Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, tức nhưỡng, tuyệt kim, đạp phá thiên thai nhạn đáng phong, rất nhiều tử hồn siêu độ, đất khô cằn chậm giải tỏa ra linh tính, Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, cái này đất khô cằn một chút nhận biết, đã từng đại thế giới ốc thổ, thế giới hủy diệt. Trở thành đất khô cằn, lại là xóa tử hồn, thật giống một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Tước nhưỡng, Trần Thủ Chuyết nhất thời xác định, đây là tước nhưỡng giả, ngôn thổ tự trưởng tước vô hạn. Trần Thủ Chuyết vui sướng, không nghĩ tới tước nhưỡng dĩ nhiên là như thế hình thành. Bất quá cũng là bình thường, là do vì chúng nó vốn là một thế giới hòn đá tảng. Chỉ là bị hủy diệt, biến thành không điểm bùn đất, vì lẽ đó chúng nó có thể lấy vô hạn sinh trưởng. Cái gì sinh trưởng, chỉ là hồi phục nguyên dạng mà thôi. Hắn lập tức đem này tức nhưỡng, đưa vào đến chính mình đại diễn thế giới trong. Khô khô luân minh xuất hiện, nói, đại nhân, đây chính là thứ tốt a, hoàn toàn có thể coi làm tiên thiên linh bảo sử dụng. Có thể để cho chúng ta thế giới tiến hóa một lần. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Vốn là, ta nghĩ đi liệt nhà yêu nơi đó cướp đoạt tiên thiên linh bảo. Hiện tại có nó, tiên tiến hóa đi. Được rồi, đại nhân. Như vậy, chúng ta đại diễn thế giới còn kém quang ám 2 lần tiến hóa. Không, ta không chỉ là muốn 9 lần tiến hóa. Ta còn muốn đầu nhập 9 cái tiên thiên linh bảo, muốn làm liền làm tốt nhất, như vậy mới có thể siêu thoát chúng sinh. Ngài đã đầu nhập tiên thiên linh bảo hồng hoang hỏa tinh, tiên thiên linh bảo cửu thiên cương phong, tiên thiên linh bảo cửu chân hạch mộc, lại thêm vào cái này vũ trụ kỳ vật tức nhưỡng, còn kém 5 cái, từ từ đi, kiên trì bền bỉ, đều sẽ nhận được, ngươi chờ một chút. Ta xem một chút bạch đế tưởng thưởng gì. Vạn nhất đây. Đến thời điểm cùng nhau đến. Trần Thủ Chuyết thật cao hứng trở về thế giới hiện thực. Nhìn về phía bạch đế tượng thánh. Bắt đầu tế bái. Bạch đế tượng thánh nhưng bất đồng viêm đế. Cấp cho tài pháp lữ địa lựa chọn. Bạch đế tượng thánh chỉ là lóe một cái. Rơi xuống một khối tinh thiết. Cái này tinh thiết. Đầu người lớn nhỏ. Có tới 3.000 cân, trắng như tuyết đến cực điểm, cầm ở trong tay, lập tức cảm giác được nó vô tận sắc bén. Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, nhất thời xác định, đây là tuyệt kim giả thiên hạ chí cương linh kim một trong, là thích hợp nhất luyện kiếm luyện bảo, không sợ hãi thủy hỏa, diệt mộc phá thổ, siêu thoát ngũ hành ở ngoài, kim phong đệ nhất. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, cực kỳ cảm tạ, cũng là thu hồi, chỉ là cái này tuyệt kim, không cách nào chống đỡ đại diễn thế giới tiến hóa. Trần Thủ Chuyết trở về đại diễn thế giới, đem tức nhưỡng để vào, nói, đại diễn thế giới, tiến hóa đi, một tiếng nổ vang, đại diễn thế giới nuốt chửng tức nhưỡng, bắt đầu một vòng mới tiến hóa. Lập tức đem Trần Thủ Chuyết đưa ra đại diễn thế giới. Khô khô luân minh tiếp tục lưu lại ở bên trong thế giới. Cùng nhau tiến hóa, Trần Thủ Chuyết vô cùng cao hứng. Lần này tiến hóa xong xuôi, chôn xuống siêu phẩm linh thạch. Hẳn là có thể lấy tăng lên đồng hóa tỷ lệ chứ. Những thứ này đều giải quyết. Trần Thủ Chuyết khóe mắt mang cười. Bất quá thật giống chính mình quên cái gì. Đúng rồi, thanh đế còn không có tế bái đây. Trần Thủ Chuyết vội vàng tế bái thanh đế. Lần này, Quan Lan Tông cũng coi như là trồng cây thành công. Dựa theo thông lệ, đến có khen thưởng. Quả nhiên, khen thưởng đúng hẹn mà đến. Ngũ hành luận hỏa đạo, lần này cũng là biến mất. Chỉ còn dư lại, khúc trì giang sắc băng tiền dịch. Thế nhưng thình lình thêm ra đến một loạt truyền thừa. Động chân hạo miểu tiên đô kinh. Thiên phiên địa phúc điệt tiên cơ. Trấn giang đáng hải lạc vân hà. Di đắc tinh thần hạ cửu thiên, loạn vân vô địch bát phương cước, đạp phá thiên thai nhạn đáng phong, độc ỷ thanh minh vọng bát hoang, tự thủy lưu niên trung vô thường. Đây là khổ trọc tông mang đến khen thưởng. Cái gì khổ trọc tông? Quả nhiên lại là một cái ẩn giấu tông môn. Hẳn là đã từng thượng tôn tiên đô tông, cũng là huy hoàng qua nhất thời. Thế nhưng cuối cùng bị Đại La Kim Tiên Tông tiêu diệt. Hiện tại nương nhờ khổ trọc tông trở về nhân gian, nhìn sang động chân hạo miểu tiên đô kinh, hẳn là luyện khí truyền thừa. Cái khác thình lình đều là siêu thần thánh pháp, không có một cái siêu phàm đạo thuật. Cái này tiên đô tông gốc gác rất dày a. Nhìn những thứ này, Trần Thủ Chuyết có 3 lần cơ hội lựa chọn, lại là 7 cái siêu thần thánh pháp, có chút khó có thể dứt bỏ. Yên lặng cảm ứng thiên phiên địa phúc điệt tiên cơ, trấn giang đáng hải lạc vân hà, di đắc tinh thần hạ cửu thiên, là cường đại pháp thuật. Thiên phiên địa phúc điệt tiên cơ, trấn giang đáng hải lạc vân hà đều là phạm vi lớn pháp thuật, có thể lấy nhằm vào một mình kẻ địch, có thể lấy toàn phạm vi oanh tạc. Di đắc tinh thần hạ cửu thiên, nhưng là dẫn tinh thần rơi dụng siêu khoảng cách xa oanh tạc pháp thuật. Cũng có thể lấy mượn cung tên loại pháp bảo, siêu tấn công từ xa. Loạn vân vô định bát phương cước, đạp phá thiên thai nhạn đáng phong, là độn thuật, cũng là thối pháp. Độc ỷ thanh minh vọng bát hoang, tự thủy lưu niên trung vô thường, nhưng là 2 bộ kiếm pháp. Trần Thủ Chuyết đối với kiếm pháp không có cảm giác. Cái thứ nhất từ bỏ, pháp thuật hắn cũng không thiếu. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết lựa chọn độn thuật, liếc mắt nhìn, đạp phá thiên thai nhạn đáng phong, nhất thời thiên bẩm. Cái này pháp thuật, chuyên tu 2 chân, có thể phi độn, cũng có thể lấy khắc địch. Trong đó phi độn vô cùng cường hãn, khắc địch lúc, từ đầu một hàng đạp nát tất cả. Này pháp thình lình cũng không phải tiên đô tông độc nhất, vốn là đã từng thượng tôn nhạn hành tông độc nhất độn thuật. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, sau đó chậm rãi tu luyện. Trước tiên vượt qua việc này lại nói. Những thứ này tế bái xong xuôi, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, đi tới kiếm quật bảo lò. Hắn ở đây hành lễ, nói: đa tạ các vị đạo hữu hộ đạo tình. Trần Thủ Chuyết không có lấy báo lại, hắn lần lượt từng cái thần kiếm đưa lên 20 viên thượng phẩm linh thạch. Lần này chỉ là cho thần kiếm, cái khác cửu giai pháp bảo không có cho. Đến đây còn sót lại 301 viên thượng phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết nhếch nhếch miệng, đột nhiên phát hiện một chuyện. Trước một quãng thời gian, siêu phẩm linh thạch đồng hóa linh thạch, chính mình không có thu lấy. Lần này thế giới tiến hóa, toàn bộ một lần nữa trở lại, nói mình 1 năm, có thể lấy đến 2,500 vạn linh thạch. Thế nhưng cho đến bây giờ, một điểm quay đầu lại tiền đều không nhìn thấy, sẽ không lại muốn đến 1 năm, lại một lần tiến hóa, cái gọi là lợi tức, lại không. Trần Thủ Chuyết dùng sức lắc đầu một cái, không thể. Phi chu bay lượn, sắp tới Thiên Hành Kiện Tông, trực tiếp nhập Thiên Hành Kiện Tông sơn môn. Trương Mặc Nhiên hướng về lên báo cáo việc này, Trần Thủ Chuyết tự nhiên bị dẫn vào đến quý khách ở lại động phủ. Trước tiên ở nơi này, Thiên Hành Kiện Tông tất cả lấy lễ để tiếp đón. Tiếp đón tiêu chuẩn hoàn toàn là nâng một cách, lấy pháp tướng cảnh giới tiêu chuẩn, cũng không có hạn chế sự tự do của hắn. Trần Thủ Chuyết tùy ý tới lui tự nhiên, lão ngũ còn bị tông môn điều tới làm bạn Trần Thủ Chuyết, lão ngũ rất là cao hứng. Tam ca, quá tốt rồi. Nhìn ngũ đệ, Trần Thủ Chuyết cũng cao hứng. Đúng rồi, tam ca, đại ca trở về, hôm qua mới hoàn thành tông môn đi nhiệm vụ trở về. A, chúng ta nhanh đi, hai người cùng đi xem Trần Thủ Chuyết đại ca Trần Thủ Khiếp. Đến đại ca nơi đó, nhìn thấy đại ca, ba người vạn phần cao hứng, đại tẩu cũng cùng nhau trở về, lập tức thu xếp cơm ngon. Đại ca đã có ba đứa hài tử, hai nam một nữ, đều ở Thiên Hành Kiện Tông tư thục ký túc đi học. Bọn họ còn chưa tới số tuổi, không cách nào tiến vào Thiên Hành Kiện ngoại môn tu luyện. Trần Thủ Chuyết cùng đại ca tán gẫu, đại ca hiện tại tử phủ cảnh giới, lập tức sẽ đột phá thánh vực. Hắn cực kỳ trầm ổn, đã làm một chiếc vượt giới phi chu lái chính, lên cấp thánh vực, liền có thể làm một chiếc phi chu thuyền trưởng. Nói đến phụ thân làm tứ tượng đạo trưởng môn, đại ca không hề có một chút tâm tư, trong xương không lọt mắt bàng môn tả đạo những thế lực nhỏ này. Ba người tán gẫu, hết sức cao hứng, lại là uống không ít linh tửu. Trần Thủ Chuyết cũng là cho đại ca lưu lại Thái Dương Đại Nhật Hoàn Vũ Thương Khung Thiên Uy Kinh, đồng thời cũng là truyền thụ không ít tiến giai kinh nghiệm tu luyện. Như vậy, đi qua ba ngày, đột nhiên cái này một ngày, Thiên Hành Kiện Tông cho mời. Trần Thủ Chuyết ở người dẫn đường phía dưới, đi tới một chỗ đại điện. Ở đây, xa xa nhìn thấy Trương Mặc Nhiên tiến vào đại điện, có pháp tướng chủ trì, vô cùng khách khí, chỉ là xin mời Trần Thủ Chuyết nói rồi một thoáng chuyện đã xảy ra. Đi cái quy trình, xem như là làm vì Trương Mặc Nhiên làm chứng. Trần Thủ Chuyết nói trải qua, mình tới Thiên Hành Kiện Tông thăm bạn, đi ngang qua Quan Lan Tông, chính mình trồng cây, người bị lây tập kích. Bị Sở Thủy Du hiểu lầm, sự tình rất nhanh kết thúc. Trần Thủ Chuyết không có nóng lòng rời đi. Cha nhìn một chút Trương Mặc Nhiên kết quả, Thiên Hành Kiện Tông làm việc sảng khoái, rất việc vui tình định tính. Trương Mặc Nhiên được đến đề bạt, Sở Thủy Du trực tiếp xử phạt. Quan Lan Tông động thiên phá diệt, bị định tính là vũ trụ hạo kiếp. Trời mới biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại liền không, không cũng là không, so với những kia trước đây đại hạo kiếp, liền cái lông cũng không tính là. Lần này Quan Lan Tông bị trọng thương, huyết mạch ô nhiễm chết rồi vô số người, lại là động thiên hạo kiếp, trên căn bản tông môn dòng chính tu sĩ hầu như chết hết. Quan Lan thất hùng ở bên trong linh thần phía dưới, ngoại trừ ba vị ở bên ngoài pháp tướng, trên căn bản đều là chết hết, càng không nói gì chính là Quan Lan Tông có địa khư 37 vị. Thế nhưng bọn họ địa khư thế giới đều là sát bên Hoa Dương Thiên, kết quả lại 35 người địa khư thế giới bởi vì bão táp thời không mà bị xoắn nát. Chỉ có 2 người tiếp tục sống sót. Bất quá, Quan Lan Tông đạo nhất Quan Lan Thính Phong vẫn còn, còn có 6 vị thiên tôn không có chuyện gì. Bọn họ đều ở những thế giới khác vân du tu luyện. Bọn họ ở tông môn ngay khi như vậy đại kiếp, Thiên Hành Kiện Tông nhất định phải trợ giúp. Trương Mặc Nhiên, Sở Thủy Du sự tình xong xuôi, Thiên Hành Kiện Tông công bố đối với Quan Lan Tông trợ giúp công việc. Làm vì Quan Lan Tông một lần nữa chiêu thu tông môn đệ tử 3 vạn người, bổ sung người phàm bình thường 5.000 vạn. Một lần nữa xây dựng tông môn động thiên, như vậy viện trợ chính sách vô cùng mạnh mẽ, Quan Lan Tông tự nhiên có người tới đón được chính sách. Cảm tạ Thiên Hành Kiện Tông, ba vị ở bên ngoài pháp tướng, một người trong đó, Lư Bạch Nhật lại đây đại biểu Quan Lan Tông, cảm tạ Thiên Hành Kiện đại lực viện trợ, ba cái pháp tướng đều là hầu hạ đạo nhất Quan Lan Thính Phong người hầu. Vì lẽ đó bọn họ mới là có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả những thứ này đều là rất bình thường. Pháp tướng Lư Bạch Nhật cảm tạ xong xuôi sau khi liền muốn rời khỏi, vô tình hay cố ý, hắn liếc mắt nhìn Trần Thủ Chuyết, nhất thời, hắn thật giống sững sờ. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết rõ ràng cảm giác được, hắn đã không phải hắn. Trong hoảng hốt, có người nhập Lư Bạch Nhật thân, bỗng nhiên, có người gào thét, ta cho rằng vũ trụ dị biến, hỏng rồi ta động thiên, nguyên lai là ngươi, là tiểu tử ngươi, hỏng rồi ta Quan Lan Tông. Trong nháy mắt, ở Lư Bạch Nhật trước mặt, nhiều một phu nhân này, ung dung hoa quý, ngọc toản loa búi tóc, phô đỏ điệt thúy, tay áo sơ đơn, nàng vạn phần phẫn nộ nhìn Trần Thủ Truyết. Chính là Quan Lan Tông đạo nhất Quan Lan Thính Phong. Trần Thủ Truyết không nói gì. Cái này Quan Lan Tông kỳ thực rất tà tính. Thật sự có thể lấy quan sát ra rất nhiều chuyện. Chính mình không nhúc nhích, liền bị phát hiện mình nổi lên sát cơ. Hiện tại không có một điểm chứng cứ. Chính là bị đối phương phát hiện chân tướng. Pháp tướng Lư Bạch Nhật xem chính mình một chút, cảm giác được có vấn đề. Lập tức triệu hoán tổ sư, đạo nhất Quan Lan Thính Phong trên người, khóa chặt Trần Thủ Truyết làm vì phá hư động thiên giả. Phẫn nộ Quan Lan Thính Phong điên cuồng ra tay, cự ép xuống xuống, Trần Thủ Truyết cắn răng, thần kiếm lập tức liền muốn hộ đạo xuất kiếm. Đột nhiên, ở Trần Thủ Truyết trước người, một ông già xuất hiện, hắn nhẹ nhàng chặn lại. Phá Quan Lan Thính Phong ra tay, thiên hành kiện đạo nhất Phương Trạch Sơn. Đây chính là thiên hành kiện tông tông môn trọng địa. Há có thể khiến người ra tay đánh chết quý khách. Quan Lan Thính Phong, ngươi điên rồi, hắn bất quá một cái nho nhỏ thánh vực. Hắn có thể hủy diệt Hoa Dương Thiên. Ngươi là không phải điên rồi. Thực sự là không thể cứu chữa. Ngoặc kép, hết chương.